Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 23. Cửa, hôm sau, Emiya lên một cái thật sớm, phát hiện group chat bên trong sôi trào. Có rất nhiều người đều tại A còng chính mình. Suzumiya Haruhi, A còng Emiya, người bị phát hiện. Nasume Takashi, A còng Emiya. Nghe Loki nói người bị phát hiện. Hirasuka Shizuka, A còng Emiya, nghe Loki nói, người bị Freya phát hiện, đồng thời uy hiếp, Emiya, các ngươi đặt cái này bổ sung nói rõ đâu. Không sai, ta bị phát hiện, chẳng qua trước mắt đã cùng Freya đạt thành hòa giải, sau này cùng một chỗ cộng đồng tiến bộ. Hephaestus, câu nói này ta làm sao lại không tin. Tosaka Jin, câu nói này ta cũng không tin. Cú Chulain, dứt khoát đi giết chết Freya tốt. Master, Emiya lật ra một cái liếc mắt. Dừng lại đi ngươi, hiện tại vẫn chưa tới cái kia thời điểm. Hephaestus, ngươi cùng Freya đạt thành thỏa thuận gì? Loki, gia hỏa này đáp ứng Freya. Sau này Freya quyến tộc cùng Loki quyến tộc hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Hephaestus, nói nhảm. Sato Kazuma, vì sao lại nói như vậy? Hephaestus, nếu như Freya quyến tộc cùng Loki quyến tộc hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ lời nói. Như vậy hiện tại Freya sớm đã gia nhập cái này group chat. Tosaka Jin, thì ra là thế, là cái dạng này à, Emiya. Ngang nhau đãi ngộ chẳng qua là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Người nào tin người đó ngu xuẩn. Hephaestus, ta tin tưởng Freya cũng sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Loki, không sai. Freya cũng không phải một cái nữ nhân đơn giản. Lúc trước ta cùng nàng cùng một chỗ đuổi đi thực lực suy yếu rớt quyến tộc cùng Hera quyến tộc. Đối nàng lòng dạ biết rõ. Nữ nhân này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Hephaestus, căn cứ ta đối nàng hiểu rõ. Nữ nhân này muốn có được đồ vật, tuyệt đối sẽ không chọn thủ đoạn. Điểm này Emiya ngược lại là tin tưởng. Nguyên kịch bản bên trong, Freya vì đạt được Bell, hóa thân Sơ Flaver cùng Bell bồi dưỡng tình cảm. Cuối cùng thậm chí muốn cưỡng ép cướp đoạt Bell. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Emiya, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Karyusai Soko, đúng rồi lão bản. Ngươi cùng Freya đạt thành hòa giải. Freya bỏ ra cái gì đại giới? Emiya, một cái Freya chuyên môn ma pháp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không kém hơn quyền năng. La Thúy Liên, dạng gì quyền năng? Emiya, nữ võ thần chúc phúc. Mai Shiranui, nữ võ thần chúc phúc. Cái này cùng Freya có quan hệ gì? Tosaka Jin, bởi vì Freya không riêng gì thần sắc đẹp. Đồng thời cũng là nữ chiến thần cùng ma pháp chi thần. Tại trong thần thoại, nàng thường nùng trang diễm phục, trang điểm lộng lẫy, có khi toàn bộ giáp trụ, khoác ra trận, xuất lĩnh chúng nữ võ thần vì Odin tuyển chọn chết vì tai nạn anh hùng. Mai Shiranui, thì ra là thế à, Hirasuka Shizuka. Đúng rồi, có một chuyện ta quên cùng ngươi nói. Emiya, sự tình gì? Hirasuka Shizuka, Jinja bị phong tỏa, Emiya sửng sốt một chút, Jinja bị phong tỏa vì, cái này kịch bản chẳng lẽ là, Emiya, ghét, Jiaitai Kanochi Nai, Kakutataka Eri, Hirasuka Shizuka, không sai, trước đây không lâu, một tòa cửa xuất hiện tại Jinja, hiện tại Jinja đã bị phong tỏa, Mai Shiranui, cái này kịch bản ta xem qua. Ta nhớ được cửa một bên khác hẳn là có thần linh. Đúng không? Cú Chulain, có thần linh sao? Kia Master muốn hay không gọi ta trở về? Emiya, không cần. Ta đối cái kia thế giới không quá cảm thấy hứng thú. Hirasuka Shizuka. À, ngươi là đối tinh linh không có hứng thú. Vẫn là đối La Lị không có hứng thú. Emiya, ta đối cả hai đều không có hứng thú. Hirasuka Shizuka, vậy ngươi dù sao cũng nên đối đầu kia Viêm Long cảm thấy hứng thú đi. Tosaka Jin, có sao nói vậy? kia là ta gặp qua đối mất mặt long, lại bị súng phóng tên lửa đả thương. Quả thực mất hết long tộc mặt mũi. Hirasuka Shizuka, điểm này cũng không kỳ quái. Tự liền thân là á thần Rory Mercury đều sẽ bị đạn đả thương. Từ một điểm này cũng có thể thấy được câu đối hai bên cánh cửa mặt thế giới. Kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng lợi hại. Bất quá trọng điểm không phải cái này. Tosaka Jin, trọng điểm là cái gì? Hirasuka Shizuka, căn cứ ghét. Jiaitai Kanochi Nai, Kakutatakaeri kịch bản, thông hướng dị thế giới cửa xuất hiện về sau. Hẳn là Jin ra sự kiện mới đúng. Tosaka Jin, à, người kiểu nói này, ta cũng nhớ tới tới. Thông hướng dị thế giới cửa xuất hiện về sau. Từ đó tràn đầy mà ra. Là người mặc thời trung cổ châu Âu áo giáp kỵ sĩ cùng bộ binh. Cùng ảo tưởng cố sự hoặc trong phim ảnh mới có thể đăng tràng thú nhân. Goblin còn có cự nhân chờ dị hình quái thú. Bọn chúng tập kích đúng lúc tại người bên kia nhóm. Mặc kệ nam nữ lão ấu. Cũng mặc kệ nhân chủng quốc tịch. Vẻn vẹn lấy giết chóc làm mục đích. Quen thuộc tại hòa bình quốc gia cùng hòa bình thời đại. Mọi người không có bất kỳ chống cự gì kỹ xảo. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm một cái tiếp một cái đổ xuống. Mua sắm khách hàng, mang tiểu hài ra trường, cùng từ hải ngoại tới du khách, đều bị móng ngựa chà đạp, thương đâm, hoặc là trở thành vong hồn dưới kiếm. Từng đống tử thi trải rộng thành thị, xin ra nhựa đường đường cái bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ đen. Sau đó, xin ra liền biến thành địa ngục, dị thế giới quân đội, tại trồng chất tử thi bên trên tiếp tục trồng chất. Cũng tại kia thịt trên núi nhỏ cắm xuống đen nhánh quân kỳ. Mà bọn hắn dùng mình ngôn ngữ. Cao giọng tiên ngôn mảnh đất này chinh phục cùng chiếm hữu. Kia là không có bất luận cái gì người nghe đơn phương diện tuyên chiến bố cáo. Cái này sự kiện được xưng là Jin ra sự kiện. Sau đó, từ o đội xuất hiện. Đồng thời đem các thú nhân đều đánh giết. Sau đó tại phản công dị thế giới. Thành lập căn cứ. Lợi dụng công nghệ cao treo lên đánh phía sau cửa nhân loại cùng chủng tộc khác. Đầy đủ đem, đại nhân. Thời đại thay đổi, câu nói này phát huy vô cùng tinh tế. Hirasuka Shizuka, cửa sau khi xuất hiện, ta ngay lập tức chạy tới Jin ra. Nhưng là cửa khác một bên cũng không có dị thế giới quân đội. Đương nhiên cũng không có thú nhân cùng Goblin. Hirasuka Shizuka, hiện tại cửa. 10 phần bình tĩnh, Emiya đối với cái này thấy hứng thú. Các ngươi một chút, ta trở về nhìn xem. Emiya cơ hồ là tại ngay lập tức, phát động mình năng lực, rời đi từ số không thế giới. Đi tới Hirasuka Shizuka thế giới, tìm được Hirasuka Shizuka. Sau đó, hắn mang theo Hirasuka Shizuka một cái thuấn di, liền đi tới Jin ra, một tòa cao ốc đỉnh chóp. Emiya cùng Hirasuka Shizuka cư cao lâm hạ nhìn lại, vốn nên náo nhiệt phi phàm Jin ra. Lúc này lại lộ ra có chút đứng không. Chung quanh đã bị triệt để phong tỏa, trừ bốn phía tuần tra máy bay trực thăng, dừng lại ở trước cửa, đem họng pháo nhắm ngay đại môn xe tăng, cùng bốn phía cảnh giới quân đội bên ngoài. Emiya cũng không nhìn thấy phổ thông bình dân, tại một trận oanh minh bên trong. Một khung máy bay trực thăng từ Emiya cùng Hirasuka Shizuka đỉnh đầu bay qua. Nhưng cũng không có người phát giác được Emiya cùng Hirasuka Shizuka tồn tại. Bởi vì Emiya đã thực hiện một cái kết giới. Đem hai người bao vây lại. Mặc kệ là radar vẫn là mắt thường. Cũng không thể nhìn thấy hai người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.